Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 443, chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hảo cũng không phải không hề kiêng dè Lâm Thanh chút nào, hơi thu hồi vẻ lạnh lùng khi đối mặt với Vương Hinh Tuyết phải làm các cô thất vọng rồi. Chỗ chúng tôi không có người của Đoàn Văn Công, Lâm Thanh nhíu mày, dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của người ta, hiện tại đối phương lại tỏ thái độ rõ ràng là không có. Nếu bọn họ cứ tiếp tục dây dưa nữa, chỉ sợ không tốt lắm. Vương Hinh Tuyết thấy Lâm Thanh do dự, hít một hơi thật sâu, bất chấp tất cả. TBC, Diệp Tử đang đứng trên sân khấu lúc này chính là Diệp Ninh của Đoàn Văn Công. Cô ta nói như thế không chỉ làm Diệp Ninh đứng trên sân khấu nghe được mà tất cả mọi người trong phòng ca múa gần như đều nghe thấy. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Các anh có nghe thấy không? Con nhỏ này nói Diệp Tử là thành viên của Đoàn Văn Công hả? Không thể nào, Đoàn Văn Công có biên chế bộ đội chính thức. Nếu Diệp Tử thật sự là thành viên của Đoàn Văn Công thì tại sao còn đến chỗ này hát chứ? Tôi cũng cảm thấy chuyện này là giả. Sao lại là giả được chứ? Từ khi Diệp Tử bắt đầu lên sân khấu đến bây giờ đều không dám lộ diện trước mặt mọi người. Chắc chắn là vì không muốn cho người bên ngoài biết được thân phận của cô ấy. Nếu cô ấy là thành viên của Đoàn Văn Công, vậy chẳng phải là đã có thể giải thích lý do vì sao cô ấy phải làm thế rồi à? Anh phân tích như thế thì đúng là cũng có chút đạo lý. Không ngờ hôm nay chúng ta lại may mắn như thế, có thể biết được thân phận thật sự của Diệp Tử. Rốt cuộc có phải hay không thì cứ chờ xem đi. Nếu cô ấy không dám lộ diện, vậy thì chắc chắn là thật rồi. Tiếng bàn tán đầy phấn khởi ở xung quanh đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát. Đáy mắt Mục Văn Hảo lộ ra vẻ âm u, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Hinh Tuyết giống như đang nhìn người chết. Mấy người từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa nghe được tiếng bàn tán, sắc mặt cũng thay đổi liên tục, tâm trạng nặng nề. Đây vốn dĩ chỉ là chuyện nội bộ của Đoàn Văn Công, nhưng mà hiện tại hình như đã bị làm lớn chuyện ra hơn rồi. Không chỉ bọn họ, đến cả Lâm Thanh cũng không ngờ rằng những người bên ngoài lại hiếu kỳ về thân phận thật của Diệp Tử đến thế. Giờ phút này, Lâm Thanh có chút hối hận, chị ấy không nên nghe theo lời đề nghị của Vương Hinh Tuyết trực tiếp đến đây, mà là nên âm thầm hỏi rõ ràng Diệp Ninh mới đúng. Nhưng mà việc đã đến nước này, muốn quay về quá khứ làm lại lần nữa cũng không được. Bởi vì quá hưng phấn nên cơ bắp trên mặt Vương Hinh Tuyết đang run rẩy kịch liệt. Cảnh này đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô ta, hiện tại cuối cùng cũng biến thành sự thật. Cuối cùng Diệp Ninh cũng phải thân bại danh liệt. Đoàn Văn Công mấy người là chó điên sao? Thích cắn bậy thế à? Diệp Tử là Diệp Tử, không lẽ bất cứ ai họ Diệp đều là Diệp Tử hết sao? Trong giọng nói hung ác nham hiểm của Mục Văn Hảo tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn. Ánh mắt Lâm Thanh trở nên sắc bén, đây là lần đầu tiên chị ấy bị người khác chỉ vào mũi mắng như thế. Ông chủ Mục, chúng tôi cũng chỉ muốn xác nhận thôi, có thể làm chúng tôi gặp mặt Diệp Tử một lần hay không? Chị ấy thậm chí không có yêu cầu làm Diệp Tử lộ diện ngay bây giờ, mục đích là vì muốn để lại cơ hội cuối cùng cho đôi bên. Đừng tưởng rằng cô là người của Đoàn Văn Công thì tôi phải nể mặt của cô. Cô muốn gặp Diệp Tử thì cũng phải xem ông chủ là tôi đây có đồng ý hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hảo kiêu ngạo vênh váo, không thèm để ý đến bọn họ. Viên Học Chí có tính cách nóng nảy thiếu kiên nhẫn, dùng thái độ kiên quyết nói. Ông chủ Mục, chúng tôi đang thương lượng đàng hoàng với anh, nếu anh cứ khăng khăng không muốn phối hợp thì... Mấy người định làm gì? Kêu công an đến bắt tôi hả? Nực cười. Rõ ràng là mấy người đến địa bàn của tôi kiếm chuyện trước. Tôi không kêu công an đến bắt mấy người đi cũng đã là nể mặt mấy người lắm rồi. Thái độ của Mục Văn Hảo vô cùng kiêu ngạo ngôn cuồng. Viên Học Chí bị anh ta chặn họng, mặt lúc xanh lúc trắng. Cách chương.